Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830. Nghiêm túc xử lý. 4. Một đoạn thu hình lại xuất hiện ở laptop, chỉ thấy trên màn hình một đám cano đổi tới đổi lui. Phía trên có người hướng thuyền đánh cá thượng ném tảng đá, ném cờ lê đều công cụ, đem thuyền đánh cá thủy tinh nện hiếm toái. Cảnh Kim Hổ nhìn xem thu hình lại mãnh liệt nuốt nước miếng. Nói, kỳ thật, ếch, kỳ thật các huynh đệ chính là xả giận. Thuyền đánh cá bác lái đò, chính là bọn họ thuyền đụng chúng ta một chiếc cano. Kết quả bác lái đò rất vượt qua, chẳng những không hiệp thương vẫn đánh ta nhóm người. Đánh các ngươi có mấy người? Đồ Tân Kiệt nghiêm túc hỏi. Cảnh Kim Hổ chỉ vào bên cạnh Ngao Mộc Dương nói, 6 cái, hắn đánh ta nhóm 6 người, thực bôi chính ủy, chúng ta có 6 cái huynh đệ lái khoai đính xuất ra cùng đụng vào hắn. Sau đó người liền mất tích. Đồ Tân Kiệt nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, thay vì nói 2 chiếc thuyền đánh lên, không bằng nói là các ngươi chủ động đụng chúng ta. Bất quá ta chưa cùng các ngươi người động thủ, ngược lại là các ngươi thuyền đụng vào phía trên người rơi vào trong nước. Sau đó chủ nhân động duỗi lấy viện thủ đưa bọn chúng cứu thượng thuyền đánh cá. Một người biển, Cảnh gật đầu nói, thuyền đánh cá thượng phát hiện 6 người hôn mê thanh niên nam tử. Căn cứ chẩn đoán bệnh, bọn họ không có cùng trình độ não chấn động, hẳn là 2 thuyền chạm vào nhau làm ra. Mặt khác, bọn họ hôn mê nguyên nhân cùng đại não thiếu dưỡng cùng rót vào nước biển có quan hệ. Bởi vì cứu viện kịp thời, bọn họ không có nguy hiểm tánh mạng. Cái dám cứu viện kịp thời. Cảnh Kim Hổ tức giận, chính là tiểu tử này khiến cho quỷ. Tính toán, Ngao Mộc Dương huynh đệ, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm nay việc này toán ta trách nhiệm. Ai, xin lỗi, hắn đột nhiên ý chuyển mềm, bao gồm Đồ Tân Kiệt ở trong mấy người đều rất là buồn bực. Bất quá nên, phải hỏi lời vẫn phải là nói, nên đi trình độ như cũ có đi. Đồ Tân Kiệt chỉ vào Cảnh Kim Hổ nói, Cảnh Kim Hổ, đừng cho ta mở miệng một tiếng huynh đệ, đem người bộ kia giang hồ tật thu lại, thứ này tại chúng ta người đảng cộng sản trước mặt không thích hợp. Hiện tại ta hỏi ngươi, kia 6 cái hôn mê thanh niên có phải hay không thủ hạ ngươi? Cảnh Kim Hổ ủ rũ nói, vâng, có phải hay không ngươi chỉ huy bọn họ đi va chạm Đại Long đầu hiểu? Đồ Tân Kiệt tiếp tục hỏi, Cảnh Kim Hổ lập tức lắc đầu, đây không phải là, tuyệt đối không phải, ngươi đừng ngoan cố chống lại, ta nói với ngươi ngươi theo ta chơi xấu vô dụng. 6 người kia trên người đều có chuyện gì? Sau khi tỉnh lại khẳng định phải tiếp nhận điều tra. Ngươi cảm thấy bọn họ tại không có thông cung cơ hội điều kiện tiên quyết, có thể nâng lấy chúng ta thẩm vấn. Đồ Tân Kiệt lạnh lùng nói. Cảnh Kim Hổ khóe miệng nhịn không được run rẩy 2 cái. Hắn ngồi chồm hồm trên mặt đất, bụng mặt không nói lời nào. Một lát nữa buồn bực nói, vâng, là cái gì? Đồ Tân Kiệt hỏi, Cảnh Kim Hổ bất đắc dĩ nói, là ta để cho bọn họ làm, ta liền nghĩ cùng Ngao Mộc Dương này huynh đệ mang cái trò đùa dai. Chó má, đừng có lại cho ta trốn tránh trách nhiệm, ta cho ngươi biết, trách nhiệm này ngươi trốn tránh không, hơn nữa ngươi không nói ta cũng biết chuyện gì xảy ra. Đồ Tân Kiệt cắn răng nói, hắn đối với Tô Kim Nam gật gật đầu. Tô Kim Nam nói, ngày gần đây, Long Đầu thôn thôn trưởng, dân gian cấm biển Kỳ Hải Dương chấp pháp đội đội trưởng Ngao Mộc Dương đồng chí đích thân tới một đường phối hợp ta biển cảnh ngành khai triển đả kích trái pháp luật vớt trên biển buôn lậu hành vi, này khiến cho đại lượng trái pháp luật phần tử bất mãn. Người Cảnh Kim Hổ thủ hạ cũng có buôn lậu nghiệp vụ. Vì vậy liền nghĩ đối với hắn tiến hành trả đũa. Ai, huynh đệ ngươi cũng chớ nói lung tung. Không phải, không phải như vậy à. Cảnh Kim Hổ nhanh chóng đứng lên khoát tay. Cái gì bừa bãi lộn xộn. Ta không biết hắn là ai. Ta cũng là vừa biết. Trời đất chứng giám. Ta muốn nói là dối để ta đi ra ngoài cho xe đụng chết. Ta là như thế này. Hai ngày trước ta có một bằng hữu. Hắn lái thuyền rời bến mang vớt kết quả bị các ngươi cho khấu trừ thuyền. Sau đó ta liền muốn đi tìm ngươi hỏi một chút việc này xử lý như thế nào. Kết quả không tìm được ngươi mà là đụng phải Ngao Mộc Dương này huynh đệ. Giữa chúng ta xuất hiện hiểu lầm, ta cảm thấy có hắn có phần ngạo, xem thường ta cái đại quê mùa. Vì vậy, ta tìm người tại bến tàu nhìn chằm chằm hắn. Buổi chiều thời điểm có người thấy được hắn lái thuyền trở về. Như vậy ta tìm mấy người đến muốn đi đụng hắn thuyền mang chút chuyện. Cùng hắn hảo hảo nói. Hỏi một chút hắn dựa vào cái gì xem thường ta. Kết quả ta mấy cái huynh đệ một đi không trở lại. Có một cái gọi điện thoại tới cầu cứu. Ta thì mang theo những người khác rời bến tìm người. Sau đó các ngươi liền công kích nhân ra. Thuyền. Đồ Tân Kiệt chỉ vào xem nhiều lần, phá phách cướp bóc, cầm nhân ra thuyền làm cho rất ác độc a. Đường này trên biển không có vương pháp. Cảnh Kim Hổ cười làm lành, nếu như chỉ có Tô Kim Nam một người tại xử lý chuyện này, hắn còn dám làm càn một chút, bây giờ là biển cảnh chi đội số 1 đại lão ở đây. Đừng nói là hắn, chính là hắn nghĩa huynh Tôn Bắc Long ở chỗ này cũng phải kinh sợ. Đồ Tân Kiệt đem laptop khép lại, nói, chuyển giao cho công an cục đồng sự, để cho bọn họ hào hào thẩm vấn chuyện này. Ta nhận thức vì vụ án này chính là trái pháp luật phần tử đối với công vụ nhân viên vũ lực trả thù. Đây là một chỗ tính chất vô cùng ác liệt bạo lực sự kiện. Phải nghiêm khắc xử trí. Cảnh Kim Hổ cười không đến, sắc mặt hắn ảm đạm kêu lên, Bôi chính ủy. Thực không phải, ngươi cho ta tim gấu gan báo ta cũng không dám a. Tô đội, ngươi rõ ràng ta vì chúng ta Hồng Dương phản buôn lậu sự nghiệp lập được công lao. Ta vì đả kích nơi khác buôn lậu thế lực chảy qua huyết. Đồ Tân Kiệt không để ý tới hắn, quay người rời đi, liền lưu lại câu tiếp theo lời. Vụ án này ta tự mình nhìn chằm chằm, phải nghiêm khắc xử lý. Tô Kim Nam cuối cùng mất mặt, Cảnh Kim Hổ xác thực đã giúp hắn không ít vội vàng. Bọn họ cái nghề này nhất định phải tại hắc đạo thượng có người. Đều Đồ Tân Kiệt cùng Ngao Mộc Dương rời đi. Hắn vỗ vỗ Cảnh Kim Hổ bả vai nói, ngươi lần này thật sự là không may. Phác thảo mà, Ngao Mộc Dương là dân gian lực lượng đại biểu. Kết quả nhân ra vừa giúp chúng ta biển cảnh đả kích buôn lậu trái pháp luật hành vi. Ngươi liền đi đối phó nhân ra. Muốn là chúng ta không nghiêm khắc xử lý việc này. Ngươi cảm thấy về sau còn có người hội giúp chúng ta không? Cảnh Kim Hổ run rẩy bờ môi nói. Ta mẹ nó không biết à. Ta cho kia Ngao huynh đệ nhận lỗi bồi thường được hay không? À, được hay không? Tổ đội ngươi nhất định phải cứu huynh đệ một bà. Hắn giúp các ngươi đối phó buôn lậu sự tình. Ta chẳng lẽ không có giúp các ngươi sao? Đúng hay không? Ngươi đem ta cho xử lý. Vậy sau này Hồng Dương trên đường ai còn giúp các ngươi? Tô Kim Nam trợn mắt chừng một cái. Nói, đi ngươi đừng lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Bóng đêm không còn sớm. Ngươi trước tiên ngủ đi. Chúng ta biển cảnh trại tạm giam điều kiện so ra kém công an cục bên kia. Ngươi đem liền một chút. Buổi tối lạnh lời liền khiến cho lực co lại thân thể. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Ầm một tiếng kéo cửa lên. Cảnh Kim Hổ sững sờ thật lâu. Đột nhiên quay đầu lại liền rút một thủ hạ một trường. Đỉnh ngươi phổi ơ, lão tử ngày ngươi sao bán đi bổ. Các ngươi một đám qua nhi, liền mộc có một cái nhắc nhở ta trước làm bối cảnh điều tra sao? Ngọn nến đang định tại phía sau hắn, ở trước mặt lần lượt một trưởng này nhưng làm hắn khí xấu. Hắn cả giận nói, hổ ca ngươi không thể như vậy. Ta,